Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1592, Ngân Lan, góc truyện audio.com. Kim Diễm Lão Tổ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Thần Vũ Lão Tổ đám người. Mấy vị khác Lão Tổ thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không dám xác nhận. Thứ 10 Thái Tử Thân Tử Đạo Tiêu, lập tức đưa tới phần đông Kim Ô tộc lửa giận. Lần này vạn tộc đại hội, Kim Ô nhất tộc đã đến 4 đại thái tử, bị Tu La chém giết một cái, bị Hoàng Vũ bắn chết một cái. Hôm nay, lại bị Côn tộc một thằng nhãi con cho ăn sống rồi một cái. 4 đại thái tử, cũng chỉ còn lại có thứ 7 thái tử một người. Kim Ô nhất tộc tổn thất quá lớn. Thứ 7 thái tử thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói, Côn tộc tiểu oa nhi, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Đây không phải là trách ta đi. Tiêu Dao nháy mắt mấy cái, nói, ta vừa mới nhiều lần cường điệu qua, ta tu hành thời gian ngắn, ra tay không có có chừng mực. Là hắn kiên trì muốn luận bàn. Ngươi, thứ 7 thái tử nhất thời chán nản. Tiêu Dao lại nói, chuyện này, vạn trong tộc người có thể đều thấy rõ. Ta phải không muốn đánh nhau đấy. Hơn nữa, vừa rồi cái này đầu màu vàng chim to nói, nếu là ta có thể giết hắn, vậy cũng tính bản lĩnh của ta. Đúng vậy a, chúng ta đều nghe thấy được. Việc này nhưng không trách được người ta hài tử. Tiểu hài tử biết cái gì? Ra tay không có có chừng mực, tài nghệ không bằng người. Thân tử đạo tiêu cũng trách không được người bên ngoài. Hầu tử đám người nhìn có chút hả hê, ở một bên ồn ào, chớ cùng hắn nói nhảm, đi thử một chút hắn sâu cạn, đem tên oắt con này nguyên vẹn hình thái bản thể cho bức đi ra. Kim Diễm Lão Tổ thần thức khẽ động, đối với thứ 7 thái tử âm thầm truyền âm. Thứ 7 thái tử hiểu ý, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao, lạnh lùng nói, chấm, ngươi đã như vậy có bản lĩnh, ta cũng tới thử xem. Ta không chơi. Tiêu Dao hướng về phía thứ 7 thái tử giả trang cái mặt quỳ, quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt cũng đã trở lại phần đông Côn tộc cường giả túm tụm bên trong. Mấy trăm vị Côn tộc cường giả đem Tiêu Dao bảo vệ ở bên trong. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào giữa không trung thứ 7 thái tử. Thứ 7 thái tử chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không dám xông vào. Huống chi, hắn vừa mới bị Hoang Vũ đánh cho rất thảm, hiện tại cũng không có khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Thứ 7 thái tử mặt sắc mặt xanh mét, nhưng rất nhanh liền bình phục tâm thần, mỉa mai cười nói, đường đường Côn tộc thiếu chủ, rõ ràng lá gan nhỏ như vậy, không đánh mà chạy, không sợ cho Côn tộc mất mặt không? Ta là tiểu hài tử a. Tiêu Dao nhổ ra dưới đầu lưỡi, nói, ta tu vi cảnh giới không sánh bằng ngươi, tự nhiên muốn trốn, rồi hãy nói, các ngươi những thứ này màu vàng chim to nói không giữ lời, đánh thua liền gấp, ta cũng không với các ngươi chơi. Thứ 7 thái tử thân hình lắc lư một cái, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một hớp lão huyết. Hắc hắc, Kim Diễm Lão Tổ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, Côn tộc oắt con, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, không biết lớn nhỏ, đã như vậy, ta liền thay Côn tộc trưởng bối, cho ngươi chút giáo huấn. Nghe đến đó, vạn tộc sinh linh đều là trong lòng chấn động, một cái pháp tướng cảnh thiếu niên, lại nhắm chúng Hung tộc Lão Tổ tự mình ra tay. Chuyện này thấy thế nào? Đều lộ ra một tia không tầm thường, nhưng vạn tộc sinh linh lại không rõ cái này nguyên do trong đó. Kim Diễm Lão Tổ trong miệng cái gọi là giáo huấn, đương nhiên chẳng qua là hắn lý do thoái thác. Mục đích của hắn chính là muốn nhìn xem Tiêu Dao bản thể đến tột cùng là cái gì. Kim Diễm Lão Tổ, người thân là tổ cảnh cường giả, muốn ra tay đối phó một cái pháp tướng cảnh hài tử, không khỏi quá khi dễ người đi. Kim Diễm Lão Tổ, mời ngươi tự trọng, bực này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình truyền đi, sợ là sẽ phải đưa tới vô số cười nhạo, có tổn hại Kim Ô nhất tộc thể diện. Mấy vị côn tộc bán tổ đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Kim Diễm lão tổ. Lớn tiếng nói, hừ, Kim Diễm lão tổ thân hình lập lòe, đột nhiên hàng lâm tại phần đông côn tộc trên không, tản mát ra tổ cảnh uy áp, lãnh đạm nói, cút mở, cái này không có các ngươi nói chuyện phần. Ừ, mấy vị côn tộc bán tổ kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt khó coi, chẳng qua là, mấy vị này côn tộc bán tổ nhưng cũng không lui lại. Ngược lại nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí, đem tiêu dao chăm chú bảo vệ tại sau lưng. Chỉ bằng các ngươi mấy cái thối cá, cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, Kim Diễm lão tổ cười lạnh một tiếng, thần thức khẽ động, thân trên đột nhiên bắn ra ra một đạo kim quang. Trong thời gian ngắn đụng vào mấy vị này côn tộc bán tổ bản mệnh pháp khí trên. Đ, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Đ, A, N, G, G. Những thứ này côn tộc bán tổ toàn thân đại chấn, không chịu nổi cái này cỗ lực đánh vào. Bản mệnh pháp khí nhao nhao rời tay mà bay. Những thứ này bản mệnh pháp khí thân lên, bốc cháy lên một đạo kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt, đã bị đốt xuyên qua rồi, đỏ bừng một mảnh, những thứ này bản mệnh pháp khí bốn phía vẩy ra, rơi vào côn tộc trong đám người, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Kim Diễm lão tổ thần sắc lạnh như băng, thân hình khẽ động, từ nơi này chút ít côn tộc hỗn loạn trong khe hở. Đi vào tiêu dao trước người, giang hai tay trưởng, hướng phía tiêu dao khuôn mặt chảo tới. Oát con, ngươi lá gan lớn như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đến ăn trên người ta huyết nhục. Kim Diễm lão tổ ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua căn bản không có lưu thủ chi ý, đằng đằng sát khí. Hắn chính là muốn đem tiêu dao bản thể bức đi ra. Kim Diễm, ngươi quá mức. Nhưng vào lúc này, tiêu dao sau lưng, truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Ngay sau đó, hư không vỡ ra, một cái cánh tay đưa ra ngoài. Bàn tay nắm chặt thành quyền, lướt qua tiêu dao đầu vai. Trùng trùng điệp điệp cùng Kim Diễm lão tổ bàn tay đâm vào cùng một chỗ. Phanh, quyền trưởng va chạm, như đánh bại cách, truyền đến một tiếng trầm đục. Ngao. Kim Diễm lão tổ kêu đau một tiếng, thân hình đằng không bay lên, trong nháy mắt lóe ra xa vài chục trượng, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào tiêu dao sau lưng hư không khe hở. Một quyền này lực lượng rất mạnh, giống như hải dương mênh mông, tựa hồ không có cuối cùng, hắn ngăn cản không nổi. Đạo kia hư không trong cái khe, đi ra một vị tóc bạc nữ tử. Thần sắc lạnh như băng, tuy rằng so ra kém Ngọc La Sát, tiêu tương thần nữ như vậy tuyệt sắc, cũng là khó được mỹ nhân. Tỷ tỷ, người tới rồi. Tiêu dao chứng kiến cái này tóc bạc nữ tử, không khỏi hoan hô một tiếng, chỉ vào nơi xa Kim Diễm lão tổ nói. Cái này màu vàng chim to khi dễ người, tỷ tỷ ngươi giúp ta giáo huấn hắn phía dưới. Ngân Lan, là ngươi. Kim Diễm lão tổ khẽ nhíu mày, nói, không nghĩ tới, những năm này không thấy, ngươi đã bước vào tổ cảnh, thật sự là hậu sinh khả úy. Gọi là, Ngân Lan, tóc bạc nữ tử thản nhiên nói, ta và ngươi tu vi cảnh giới giống nhau, không có gì hậu sinh mà nói, không cần cùng ta tự cao tự đại, www.bachngocsach. Còn ta không ăn bộ này. Người tới thật đúng lúc. Kim Diễm lão tổ chỉ vào tiêu dao, trầm giọng nói. Các ngươi côn tộc cái này thiếu chủ là chuyện gì xảy ra? Đã chạy tới ăn nói bậy bạ. Phải trợ giúp nhân tộc hoang vũ không nói. Vẫn đột phá thi sát thủ. Đem ta Kim Ô nhất tộc thứ 10 thái tử ăn. Ta mặc dù không ở tại chỗ, nhưng là năng đoán được. Nhất định là các ngươi thứ 10 thái tử chọn lựa trước đây. Ngân Lan hơi hơi cười lạnh. Kim Diễm lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nói, dù vậy, cái này tiểu oa nhi ra tay. Không khỏi quá độc ác. Các ngươi thứ 10 thái tử là bán tổ cường giả. Bị một cái pháp tướng đạo quân giết. Còn có mặt mũi báo thù. Ngân Lan lại là một tiếng cười lạnh. Ta cho ngươi biết, coi như là Tiêu Dao hắn có sai. Cũng là ta Côn tộc đến trừng phạt xử trí. Ngươi tính là vật gì? Cũng chạy để giáo huấn ta Côn tộc thiếu chủ. Ngân Lan ngôn từ bén nhọn. Hoàn toàn không cho Kim Diễm lão tổ vẫn giữ lại làm mặt mũi nào trước mặt. Cách chương.